sốt cao không dứt khổ tư. Chương 18, tỏ tình ít nhất cũng phải có một bó hoa chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thấy sao? Rốt cuộc thì tôi nên nói với cậu ấy thế nào? Tống Dục vỗ lên cánh tay Trần Tử Kiêm, thấy hắn cúi đầu, im lặng không đáp. Cậu ta nghĩ có lẽ mình đã hỏi nhầm người. Hai, bỏ đi, đúng là tôi không nên làm khó cậu. Nhiều người thích cậu như thế. Cậu còn chẳng hẹn hò với ai. Tỏ tình ít nhất cũng phải có một bó hoa chứ. Tống Dục chưa kịp nói hết câu đã bị Trần Tử Kiêm ngắt lời, giọng điệu hắn cứng nhắc. Ánh mắt nhìn Tống Dục không rõ có mang theo cảm xúc gì hay không. Hoa sao? Nhưng mà, Tống Dục nhìn quanh một lượt. Trước cổng trường mình có tiệm hoa nào không nhỉ? Với lại trời đang nắng thế này. Nếu thực sự cần thì để lần sau cũng được. Để tôi đi mua. Trần Tử Kiêm bất ngờ lên tiếng. Tống Dục sững sờ nhìn hắn. Hà, tôi nói tôi đi. Trần Tử Kiêm hỏi lại. Cậu định bao giờ? Hắn còn chưa nói xong. Nhưng Tống Dục đã hiểu ý. Lát nữa ăn xong. Vậy cậu cứ đưa cậu ấy đi loanh quanh giết thời gian trước đi. Tôi đi mua hoa. Nhưng bây giờ, Tống Dục vẫn hơi lưỡng lự. Nhưng Trần Tử Kiêm đã xoay người rời đi. Trước cổng trường có tiệm hoa không? Trần Tử Kiêm cũng chẳng biết. Từ trước đến nay hắn rất ít để tâm đến những thứ này. Đi một vòng quanh con phố bên ngoài trường, hắn bắt đầu sốt ruột. Bên đường có nhiều cửa hàng tạp hóa. Trần Tử Kiêm chọn đại một tiệm, mua một cây kẹo MT, tiện thể bắt chuyện với bà chủ quán. Một bà cụ lớn tuổi, bà có biết quanh đây có tiệm hoa nào không ạ? Tiệm hoa à, có lẽ bà cụ cũng không để ý đến chuyện này. Bèn ngẫm nghĩ thật lâu, bà hơi ngẩng đầu, ánh mắt dõi lên trên, bàn tay đầy nếp nhăn đặt lên quầy kính. Quạt trần cũ kỹ trên đầu kêu cọt kẹt. Chiếc tivi cũ đang phát tin tức nói rằng gần đây nhiệt độ ở Lâm Sơn rất cao, nhắc nhở người dân chú ý phòng tránh sốc nhiệt. Mãi đến cuối bản tin, bà cụ mới nhớ ra điều gì đó. Chỉ về một hướng, hình như đi thêm một đoạn nữa. Nhìn dáng vẻ còn có phần do dự của bà, Trần Tử Kiêm đoán có lẽ mình sẽ phải tìm thêm một lúc lâu nữa. Nhưng hắn không muốn để Giang Đồng phải đợi. Mặt trời chói chang, thiêu đốt làn da đến nhức nhối. Nhưng Trần Tử Kiêm chẳng để tâm. Hắn đã chịu qua quá nhiều nỗi đau. Nỗi đau nào cũng khó chịu hơn thế này. Chạy qua hai con phố, hắn chống tay lên đầu gối thở đê ốc. Không khí nóng bức như một bức tường kín bưng vây chặt hắn trong đó, khiến hắn nghẹt thở. Giọt mồ hôi mặn mặn chảy xuống từ thái dương. Trần Tử Kiêm ngẩng đầu, mồ hôi liền nhỏ xuống mờ u bàn tay. Một làn hương nhẹ thoảng qua, len lỏi vào khoang mũi. Những đóa hoa rực rỡ được bày trước cửa một tiệm nhỏ, bảng hiệu sạch sẽ đơn giản. Bên trong mơ hồ vọng ra tiếng nhạc êm dịu. Cuối cùng cũng tìm thấy tiệm hoa. Trần Tử Kiêm đi tới, vừa đẩy cửa bước vào, luồng gió mát lạnh từ điều hòa phả ra khiến hắn khẽ rùng mình. Anh muốn mua hoa à? Chủ tiệm là một cô gái trẻ, họng khô khốc như bị nghẹn máu. Trần Tử Kiêm hít một hơi, chỉ gật đầu. Mua hoa gì đây? Hắn đi một vòng quanh tiệm hoa không quá lớn này. Hoa hồng, hắn chỉ lướt mắt qua, không dừng lại. Hoa hồng leo, hoa tulip, còn có những loài hoa hắn không biết tên. Đến khi thấy hoa hướng dương, hắn dừng chân. Lấy loại này đi, cô chủ. Chỉ lấy hướng dương thôi à? Cô chủ tiến lại, chọn vài bông tươi nhất rồi mang lên bàn. Chuẩn bị gói lại, anh muốn kiểu gói thế nào? Hay có thích màu giấy gói nào không? Trần Tử Kiêm suy nghĩ chốc lát, đáp, đơn giản thôi, màu sắc hài hòa là được. Dưới chân có một chiếc ghế đẩu, nhưng hắn không ngồi. Hắn đứng trước bàn, cúi đầu nhìn cô chủ nhanh nhẹn mà tỉ mỉ gói hoa. Đẹp không? Cô chủ thấy hắn nhìn chăm chú, nghĩ chắc hắn hứng thú với hoa, bèn bắt chuyện. Nhiều học sinh trường cậu cũng hay đến đây mua hoa lắm. Cậu mua tặng ai thế? Trần Tử Kiêm mấp máy môi nhưng không trả lời. Bàn tay nắm hờ thành quyền, đặt trên mép bàn gỗ sần sùi, bị cạnh sắc lởm chởm đâm vào lòng bàn tay. Vậy là tôi hiểu rồi. Cô chủ bật cười, những người bước vào tiệm hoa này chắc hẳn đều vui vẻ nhỉ. Ở đây có những đóa hoa rực rỡ, mùi hương thơm ngát tràn ngập căn phòng. Người mang theo một bó hoa rời đi, trong lòng ít nhất cũng chất chứa hình bóng của một ai đó. Tưởng tượng vẻ mặt đối phương khi nhận hoa, có lẽ khó mà không cảm thấy hạnh phúc. Giang Đồng khi nhận hoa cũng sẽ như vậy chứ. Nhìn những đóa hướng dương, Trần Tử Kiêm bỗng nhớ đến một hình ảnh rất xa xưa. Trong phòng thay đồ của nhà thi đấu trường học, hôm đó, hắn chơi bóng xong, ghé quán tạp hóa mua nước, quay lại tủ đựng đồ ngoài phòng thay đồ để lấy đồ. Vô tình bắt gặp Giang Đồng và Tống Dục vẫn còn ở trong đó. Hôm ấy trời nắng đẹp, dù đã về chiều nhưng ánh tà dương vẫn chói chang chiếu qua cửa sổ. Trần Tử Kiêm nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong, liền cố gắng nhẹ tay khi lấy đồ, không làm kinh động đến họ. Tống Dục hình như đang nắm tay Giang Đồng giúp cậu ấy thư giãn. Hỏi hôm nay chơi bóng có mệt không? Giang Đồng đáp không, cảm ơn cậu, rồi hai người lại tiếp tục trò chuyện. Giọng nói luôn rất nhỏ, chỉ là để quên một chiếc khăn, nhưng Trần Tử Kiêm đã đứng rất lâu trước tủ đựng đồ. Ánh hoàng hôn màu cam phủ lên người hắn, hắn như một con rối bị niệm chú đóng băng, mãi đến khi bên trong có tiếng cười khe khẽ, rồi trở lại yên tĩnh, hắn mới quay lưng rời đi, thậm chí hắn còn chưa đóng cửa tủ, đi đến cửa rồi mà vẫn không nhịn được mà dừng bước. Ngoái đầu nhìn lại, bọn họ thực sự đang nắm tay nhau. Chỉ thoáng thấy một cái mà trái tim hắn đã đau nhói. Vội vã rời mắt đi. Trần Tử Kiêm quan tâm đến Giang Đồng đến mức nào? Thật ra chính hắn sớm đã biết rõ. Giang Đồng và Tống Dục đôi khi sẽ ở lại tự học một lúc sau giờ tan học. Hai người họ cùng đứng trên sân khấu của Đại hội tuyên dương học sinh xuất sắc. Có khi Giang Đồng cũng sẽ xuất hiện ở sân bóng rổ. Nhưng lần nào cũng gia nhập đội của Tống Dục, đối đầu với đội của hắn. Chỉ là vì chưa thấy rõ ràng, Trần Tử Kiêm mới luôn tự lừa dối mình. Vốn dĩ họ không giống nhau. Họ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, học giỏi, gia đình tốt, có tương lai rộng mở và một con đường có thể nhìn thấy phía trước. Còn hắn khi đó chỉ là một kẻ bình thường. Là kiểu người mà phụ huynh vẫn hay nhắc con cái không nên kết giao. Thế giới của hắn nghèo nàn đến mức đáng thương. Quan trọng nhất là Giang Đồng đã có người thích, mà người ấy cũng thích cậu ấy. Vậy thì cũng không nên thích Giang Đồng nữa. Trần Tử Kiêm nghĩ, nhận bó hoa từ cô chủ tiệm. Trần Tử Kiêm lại lặp lại câu này với chính mình. Đừng thích Giang Đồng nữa. Ôm bó hoa bước ra khỏi cửa tiệm. Hắn hơi nghiêng mặt, tránh ánh nắng chiếu thẳng vào mắt. Hắn biết rõ mình là một kẻ không kiểm soát được sự ích kỷ của bản thân. Chẳng hạn như rõ ràng có thể mua hoa hồng, nhưng cuối cùng vẫn chọn hoa hướng dương. Hoa hướng dương cũng rất đẹp. Khi tận mắt chứng kiến Tống Dục trao bó hoa vào tay Giang Đồng, kết quả mà hắn đã sớm dự liệu cuối cùng cũng được xác nhận. Những gì hắn có thể cho chỉ là một bó hoa. Còn Tống Dục lại trao cho Giang Đồng thứ tình yêu mà cậu ấy đã khao khát từ lâu. Lúc ấy hắn không nhìn họ nữa, chỉ ngước lên ngắm đám mây trôi trên trời, cảm thấy ánh sáng trong ngày u ám cũng chói mắt như những sợi tơ rất mảnh. Từng sợi xuyên qua tim, để lại một cơn đau âm ỉ kéo dài. Bầu trời đêm được pháo hoa thắp sáng tựa như bầu trời trắng xóa trong ký ức. Khi hoàn hồn lại, hắn bỗng phát hiện ánh mắt Giang Đồng khi nhìn pháo hoa có chút ánh nước lấp lánh. Trần Tử Kiêm sững sờ trong thoáng chốc, nhưng Giang Đồng chỉ chớp mắt rồi khẽ mỉm cười với hắn. Có chút chuyện chợt nhớ đến, Giang Đồng nói là những chuyện chẳng vui vẻ gì. Anh nói với Trần Tử Kiêm, Cả hai ngồi cùng một phía, đối diện nhau trong chốc lát, nhưng không ai tiếp tục lên tiếng. Những bông pháo rực rỡ vẫn liên tục vút lên không trung, tựa như họ đang ngồi giữa một bầu trời đầy sao. Một chùm pháo hoa nổ tung ngay trước mặt Giang Đồng, ánh sáng rực rỡ lóe lên, chói đến mức anh phải hơi nheo mắt lại. Trong khoảnh khắc mơ hồ, Giang Đồng thấy Trần Tử Kiêm khẽ mở miệng, nhưng anh chỉ nghe được âm tiết đầu tiên. Tôi, Giang Đồng nghiêng người lại gần hơn, nhưng Trần Tử Kiêm đã dừng lời. Hắn cúi đầu, ánh mắt trầm lặng nhìn khuôn mặt Giang Đồng, mãi một lúc sau mới giơ tay lên, đầu ngón cái khẽ lướt qua khóe mắt anh, dù chẳng hề chạm vào. Lúc nãy cậu định nói gì với tôi? Giang Đồng hỏi. Pháo hoa vừa kết thúc một đợt bùng nổ, bầu trời rơi vào khoảng lặng. Trần Tử Kiêm khẽ lắc đầu, ánh sáng rực rỡ soi sáng một bên mặt hắn đã biến mất, chỉ còn sắc trăng mờ nhạt như sương phủ lên tất thảy. Cách chương.